Tiên Ma Đồng Tu, chương 1382, Thanh Lương Tự. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày mới sáng, Ngũ Đài Sơn trên có nhàn nhạt đám sương, lúc này Vân Khất U bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Ngũ Đài Sơn sẽ trở thành Phật môn thánh địa, vì cái gì 800 dặm Ngũ Đài Sơn sẽ có mấy trăm nhà chùa chiền đạo tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám sương ánh sấn chữ chiêu hà, nổi lên thực sự không phải là màu đỏ nhạt sáng bóng, mà là màu vàng nhạt giống như là Phật môn kim quang, một vòng lại một giới bao phủ tại từng cái đỉnh núi. Loại này hiện tượng tự nhiên, cùng Ngũ Đài Sơn cực kỳ đặc thù địa hình hình dạng mặt đất có quan hệ, Ngũ Đài Sơn ở vào Thái Hành Sơn mạch đầu phía bắc kia thế núi tuy nhiên hùng hậu, nhưng nhiều đoạn thổ tầng cùng đoạn tầng nham thạch trong núi cây cối cũng làm không tươi tốt, rất nhiều đỉnh núi từ xa nhìn lại đều là trụi lùi, bày biện ra ám màu xám, đi vào mới có thể phát hiện trên núi mọc ra mấy cây cái cổ siêu vẹo gốc cây già. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám sắc thế núi, hơi mỏng sương mù ánh sấn chữ hào quang, vừa vặn xuất hiện màu vàng nhạt tương tự Phật quang hiện tượng tự nhiên, chỉ cần không phải gió thổi trời mưa, hầu như mỗi sáng sớm theo giờ thìn bắt đầu, đến giờ thị kết thúc tại đây trong vòng một canh giờ, đều chứng kiến loại này màu vàng nhạt vầng sáng. Tốt nhất xem chính là hàng năm đông chí buổi sáng, nếu như thời tiết phù hợp sẽ xuất hiện hiếm thấy thịnh đại Phật quang, nghe nói đậm hơn kim sắc khe hở, hội đem 800 dặm Ngũ Đài Sơn trọn vẹn quay chung quanh bảy giới, từ xa nhìn lại cả tòa núi mạch giống như là kim sắc giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay thời gian không đúng, Vân Khất U không có may mắn được thấy chứng kiến một năm kia một lần Phật quang phủ chiếu kỳ cảnh. Nàng theo khách hành hương dòng người phải đi lên, nhanh đến giữa sườn núi lúc có thể nghe được tụng niệm kinh văn Phật sướng âm thanh, còn có gõ cá gỗ thùng thùng âm thanh, trong hơi thở đã có thể ngửi được chỉ mỗi hắn có thiền mùi thơm vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này thanh âm tăng thêm nhàn nhạt thiền hương, có thể làm cho người táo loạn tâm thời gian dần qua an tĩnh lại. Theo lên núi lễ tạ thần khách hành hương biến hóa có thể nhìn ra, mới lên sơn lúc không ít người vẫn còn ở nói chuyện, tình cảnh có chút loạn, nghe tới kinh văn lúc lòng của bọn hắn tự nhiên mà vậy liền bình tĩnh lại, cũng sẽ không nói chuyện lớn tiếng, có chút dáng vóc tiều tụy khách hành hương, tại lúc này đã bắt đầu đối trên núi này tòa cổ. Lão chùa chiền quỳ bái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Thanh Lương Tự rất cổ xưa, trải qua nhiều lần thay đổi rất nhanh xây dựng lại về sau, hôm nay đã nhìn không tới nó ngày xưa hùng phong, đi đến chỗ gần cũng chỉ có thể chứng kiến một ít cũ nát miếu thờ. Không giống Già Diệp Tự, khoảng cách bách 80 dặm đâu, miếu thờ phía trên kim sắc ngói liêu ly phiến đều có thể sáng ngời mò mẫm người trong mắt, sợ người khác không biết Già Diệp Tự là đệ nhất thiên hạ đại tài chủ. Cái này thật đúng là không phải lời nói dối, ngày hôm nay hạ có tiền nhất đúng là Phật môn, ví dụ như Già Diệp Tự, không chỉ có Tu Di Sơn toàn bộ là Già Diệp Tự sản nghiệp, tại Già Diệp Tự phạm vi mấy trăm dặm cây ruộng cũng đều là Già Diệp Tự sản nghiệp những cái. Kia trồng trọt dân chúng, không phải hướng triều đình giao nạp thuế má, mà là hướng già. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tự giao nạp, tại dân gian vay nặng lãi ngành sản xuất giống như đều là 9 ra 13 về, cũng chính là tháng này ngươi mượn 9.000 lượng bạc, tháng sau ngươi được còn 1 vạn 3.000 lượng, nếu như trả không được đó chính là lư đà cổn. Lăn qua lăn lại, cho vay nặng lãi, lợi tức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật môn là thiên hạ lớn nhất khoản tiền cho vay giả, Phật môn cái gọi là nước ấm lợi, mặc dù không có 9 ra 13 về ác như vậy, đó cũng là một thành năm tiền lãi a, cũng chính là tìm Phật môn mượn 1 vạn lượng bạc lần nguyệt phải trả 1 vạn 1.500 lượng. Hơn nữa vô số khách hành hương bố thí quyên tặng cùng với lễ tạ thần dầu vừng tiền, Phật môn hầu như mập thả cái rắm đều có thể chảy ra 2 lượng dầu đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bất luận là Già Diệp Tự, hay là mặt khác lớn hơn một chút là miếu thờ Kim Sơn nước trà ba tầng trong ba tầng ngoài, có chút chú ý một chút hòa thượng, liền mái ngói thượng đều soát Kim Sơn nước, không phải dùng để chống phân hủy thực thuần phí chính là vì sáng ngời mò mẫm người mắt. Loại này Phật môn chủ yếu hiện tượng tại Ngũ Đài Sơn đại đa số chùa chiền tựa hồ cũng không có truy cứu nguyên nhân, hay là Phật môn mật tông thực lực không đủ, không giống Thiền Tông như vậy hội kiếm tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ Đài Sơn hầu như tất cả chùa chiền, tại ngoài núi mặt đều không có thuộc về mình sản nghiệp, cũng không có tiền đi thả nước ấm lợi, chỉ bằng xuống núi hòa thượng hóa duyên, cùng khách hành hương bố thí dầu vừng tiền, miễn cưỡng tại duy trì tại ăn no mặc ấm trên dưới. Điều này sẽ đưa đến, Ngũ Đài Sơn mật tông lớn nhất chùa chiền Thanh Lương Tự, xé nát cũng không thể làm cho người lọt vào trong tầm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nói Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc vân khất u chứng kiến trên vách núi đá này tôn đại Phật pho tượng thượng một điểm phản quang Kim Sơn nước đều không có, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm nơi đây so Già Diệp Tự thật sự là kém xa. Góc truyện audio.com đã đến sườn núi Thanh Lương Tự Sơn Môn trước cùng đại đa số chùa chiền một dạng, Sơn Môn trước có đỉnh có lẽ là bởi vì nghèo khó quan hệ, mặt khác đại chùa chiền Sơn Môn trước đỉnh đều là ba chân cự đỉnh, giống như đều có 6-7 ngàn cân nặng, chú ý một chút chùa chiền, ví dụ như Tế Thế Am, Già Diệp Tự trước cửa Thanh Đồng cự đỉnh đều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp cận 2 vạn cân. Thanh Lương Tự Sơn Môn trước đỉnh, liền một cái cao cỡ nửa người tiểu đỉnh, có lẽ là mình cũng cảm thấy vô cùng keo kiệt chỗ thả ba cái tiểu đỉnh, cũng không biết dùng bao nhiêu năm, tam tôn thanh đồng đỉnh đã bị tuế nguyệt ăn mòn không sai biệt lắm. Tại mỗi lần một tôn thanh đồng trong đỉnh, đều cắm rất nhiều đang tại thiêu đốt thiền hương, phẩm chất đều có. Hầu như từng cái khách hành hương, tại tiến nhập Sơn Môn lúc trước, đều theo chính mình dẫn theo trong giỏ sách xuất ra ba chi thiền hương nhen nhóm, quỳ xuống dáng vóc tiểu tụy đã bái ba cái về sau, đem thiền hương cắm ở thanh đồng trong đỉnh mới có thể tiếp tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào bên trong, với tư cách đạo gia đệ tử, Vân Khất U đối Phật môn cũng không khoái, huống chi trong tay nàng cũng không có thiền hương, trực tiếp theo tam tôn thanh đồng đỉnh bên cạnh đi vào sơn môn. Dù sao cũng là mật tông lão đại, cái này Thanh Lương Tự phá là phá điểm, quy mô hay là rất lớn, miếu thờ thiện phòng theo sườn núi một mực kéo dài đã đến sắp xỉ đỉnh núi vị trí, bình thường khách hành hương chẳng qua là tại tầng thứ nhất cầu nguyện, lại hướng lên chính là cấm điện những cái. Kia tụng niệm kinh văn thanh âm, đều là theo trên sườn núi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chút trong thiện phòng truyền tới. Vân Khất U từng theo Vân Nhai Tử học qua rất nhiều đạo môn tiểu thuật ngoại trừ lục đinh nhâm giáp, ngũ quỷ vận tài, vung đậu thành binh bên ngoài còn có một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng dùng sa trường điểm binh thủ pháp quét ngang thoáng một phát Thanh Lương Tự miếu thờ, trong nội tâm đã có một thứ đại khái, chỉ sợ Thanh Lương Tự có 6.000 người phía trên, coi như là một cái trung đẳng quy mô chùa chiền. Già Diệp Tự cung phụng chính là Tam Thế Phật Tổ, khách hành hương đám bọn họ cũng chỉ có thể tại đây Tam Thế Phật trong nội đường cầu nguyện, địa phương khác đối với bọn họ mà nói đều là cấm địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lướt qua sơn môn tiếp tục đi lên phía trước, đã đến kiếp trước Phật đường, cái này Phật trong nội đường cung phụng chính là Phương Đông Sạch Ngọc Liêu Ly thế giới dược sư Phật. Tới đây cái Phật trong nội đường cầu nguyện giống như cũng là vì chính mình hoặc là người nhà khẩn cầu không bệnh vô tai, hoặc là để sinh bệnh thân nhân tật bệnh sớm chút khỏi hẳn. Vân Khất U là một bệnh nhân, nàng do dự một chút hay là đi đến dược sư Phật trước tượng thần, chắp tay trước ngực ưng thuận một cái nguyện vọng, hy vọng chính mình thất khiếu linh lung tâm có pháp có thể trị. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng dậy phía sau một cái tiểu sa di đi tới, nói. Vị này nữ thí chủ, có muốn hay không muốn thăm cầu nguyện? Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục đi vào bên trong, liền đi tới Tam Thế Phật trong nội đường kiếp này Phật đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây cung phụng chính là lượn quanh thế giới Thích Già Ma Ni Phật, ở chỗ này cầu nguyện, hơn phân nửa đều là hỏi tiền đồ, cầu từ các loại. Vân Khất U cũng không có đối kiếp này Phật đường dừng lại lâu, đi tới mặt sau cùng kiếp sau Phật đường. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khách chương.